Marvel chính nghĩa biến thân, chương 23, chính nghĩa tuyệt đối Sakazuki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ đạo hữu Kinder 1997, đã ủng hộ 13NP vào ngày 24/8/2018. Mong các bạn ủng hộ bộ tiểu thuyết này. Marvel, chính nghĩa biến thân, hệ thống, mở ra sân huấn luyện. Ta muốn gặp Sakazuki. Ewing đối với hệ thống ra chỉ lệnh, lập tức khung cảnh xung quanh thay đổi 180 độ. Khung cảnh biến thành rộng rãi lên, đối diện Ewing là hai cánh cửa, một cánh cửa là cửa phòng của Kit. Một cánh cửa khác thuần trắng, phía trên có viết hai chữ chính nghĩa treo cao phía trên. Cộc, cộc, cộc, lễ phép gõ cửa một chút, Ewing đàng hoàng đứng chờ. Lặng lẽ tầm 30 phút, bất chợt trong phòng vang lên âm thanh cứng rắn, khô khốc. Vào đi, nhẹ đẩy cửa tiến vào. Sakazuki thân ảnh cao lớn đang ngồi xếp bằng trong phòng, bộ vest đỏ thắm căng phồng lên theo từng hình cung cơ bắp. Chiếc áo choàng dài in chữ chính nghĩa kéo dài sau lưng. Trước mặt là một cây bonsai nhỏ, phía trên lẫn lộn cả cành lá tốt lẫn khô héo. Chào ngài Akainu Đô Đốc, ta là người đã kêu gọi ngài tới đây. Tên tôi là Ewing Phantom 2, rất hân hạnh được gặp. Đây là đâu, tại sao lại gọi ta lại tới đây? Lấy giọng khô khan Sakazuki hỏi, nơi này là nơi tụ họp của chính nghĩa, chỉ cần trái tim có chính nghĩa người liền có thể đến. Ngài đến tương đối sớm. Chính nghĩa của ngài rất mạnh mẽ, niềm tin của ngài rất to lớn, đó là lý do vì sao ngài được đến đây. Lấy một giả thiết dễ hiểu nhất, Ewing giải thích cho Sakazuki nghe. Ta đã biết được một số công việc cậu cần ta giúp đỡ. Có lẽ tôi sẽ giúp cậu huấn luyện Haki cùng với năng lực. Tuy nhiên tôi muốn hỏi cậu vài điều. Sakazuki nói, mời ngài, thế giới của cậu có cần chính nghĩa không? Chính nghĩa mà nó cần là gì? Cậu muốn gì? Sakazuki trầm giọng hỏi, bất kỳ nơi nào cũng cần chính nghĩa, ngài đô đốc. Tuy nhiên thứ gì cần chính nghĩa bảo hộ, quyền lợi, tiền tài, sức mạnh, không, thứ chúng ta cần bảo vệ là kẻ nhỏ yếu, người thân, bạn bè, gia đình. Nếu như phía sau chúng ta không có thứ đó vậy còn điều gì đáng giá để chúng ta bảo vệ? Thoải mái ngồi thẳng xuống sàn nhà, Ewing không hề cố kỵ, Sakazuki khoanh chân ngồi xuống nói tiếp. Thế giới này có rất nhiều điều nguy hiểm tiềm tàng, tư tưởng của ngài tiêu diệt tất cả cái ác. Đối với thế giới là một khái niệm cực đoan, vì tiêu diệt cái ác các siêu anh hùng có thể hy sinh tự mình. Nhưng hy sinh người khác họ không làm được, ngài có thể, đó là điểm mạnh cũng như khuyết điểm của ngài. Liếc mắt nhìn Akainu một cái, Ewing tiếp tục nói, tại thế giới này, đại biểu tà ác hải tặc đã dần biến mất. Hải quân tuy rằng có, nhưng chức năng nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ quốc gia của chính họ. Chính nghĩa cần được duy trì, dù rằng trên thế giới vẫn có rất nhiều tổ chức bảo vệ chính nghĩa, nhưng không hề triệt đề. Tôi muốn thành lập một tổ chức, Libra, nó sẽ là tòa án phán xét tội ác và lương thiện của một người. Tất nhiên trong tổ chức đó cần một luồng lực lượng, cực đoan lực lượng, niềm tin quyết tiêu diệt tội ác bằng tất cả. Tôi nghĩ chính nghĩa tuyệt đối của ngài có thể phát huy tại đó. Một tràng yên lặng lan tỏa trong căn phòng. Sakazuki ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ewing, vẻ mặt vô cảm khô khốc vang lên. Rất đặc sắc một màn, cậu cố gắng phân tích về sự thiếu hụt của chính nghĩa tại thế giới này, lại nâng lên tầm quan trọng của châm ngôn chính nghĩa của tôi. Đưa tới bản thân tôi thiện ý, tiếp đó cậu đưa ra đề nghị về vị trí mà tương lai cậu có thể cho tôi. Một phương pháp lôi kéo rất đơn giản, nhưng hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sakazuki tỉnh táo phân tích. Ewing nghe vậy cũng không quá giật mình, dù sao người ta sống cả đời người, lại từng là đô đốc hải quân chủ chiến phái. Chút mánh khóe còn con đó, nếu Sakazuki không nhận ra Ewing còn cảm thấy thất vọng đâu. Vậy ý của ngài là, Ewing mỉm cười hỏi một câu hỏi đã có câu trả lời. Bất kỳ cơ hội nào để tiêu diệt tội ác đều không thể bỏ qua. Lấy tuyệt đối chính nghĩa tên, ta hứa sẽ giúp cậu huấn luyện. Chính nghĩa của cậu sẽ được chứng minh, Sakazuki hơi nhếch mép cười nói. Cảm ơn ngài khẳng khái, tôi sẽ cố gắng thu xếp thời gian để luyện tập cùng ngài. Ewing hơi khom người chào rồi lui ra ngoài. Loáng thoáng thời gian trôi qua quả thật rất nhanh, khoảng thời gian từ hắn giao tiếp với siêu đến nay đã qua hơn nửa tháng. Green tập đoàn, vẫn là tầng 79. Ewing ngồi thoải mái trên ghế là việc, ánh mắt chăm chú quan sát người phụ nữ gợi cảm tóc đỏ phía đối diện kia. Vậy, siêu cử đặc công, hợp tác tạm thời cho ta là cô rồi. Black Widow, Natasha Romanoff. Ewing hơi có chút ngạc nhiên nhìn vị này nữ đặc công, siêu anh hùng gợi cảm nhất nhì MCU này nói. Ewing cố vấn, rất hân hạnh được gặp cậu, có vẻ việc tôi xuất hiện làm cậu hơi ngạc nhiên nhỉ. vẻ mặt tươi cười đầy thiện cảm và quyến rũ, Natasha đối với Ewing liếc một ánh mắt mê chết người chào hỏi. Trên thực tế mà nói, đúng là như thế. Với tình hình hiện tại thì tôi nghĩ Nick cục trưởng phải vận động hết tất cả nguồn lực mà ông ấy có để cho kế hoạch dọn rác kia rồi chứ. Việc cô xuất hiện tại đây làm tôi hơi có chút ngạc nhiên. Hơi chút tốn sức né tránh ánh mắt mê hoặc của Natasha. Ewing lấy một giọng nói hết sức cố sức, bình thản nói, bởi vì lần này đến đây chỉ để thông báo với cậu một việc. Nhiệm vụ của cậu bắt đầu rồi, và cô là người đồng hành. Rất tiếc tôi chỉ tới thông báo mà thôi. Lần này đồng hành cùng cậu sẽ là Coulson. Nhiệm vụ có vẻ hơi kham khổ nên tôi nghĩ sẽ chỉ ở lại tại New York làm những chuyện khác. Natasha ngồi trên ghế sofa. Tất cả ưu thế thân thể của bản thân được cô nàng yêu tinh này phô bày ra không sót chút nào khiến cho Ewing không thể không liếc mắt nhìn nhiều vài lần. Nói một chút nhiệm vụ lần này đi, tôi không muốn đi làm việc mà chả biết mình làm chuyện gì chút nào. Ewing nhún vai nói, tìm trẻ lạc mà thôi. Natasha không chút ngần ngại nói đối với Ewing đùa cợt lên. PS kịch tình đến rồi. Kịch tình đến rồi, cầu nguyệt phiếu, cầu kim đậu, cách chương.